Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. 7 ngày chết thảm sách. Một ban đêm, thời gian trôi qua rất nhanh. Mênh mông tuyết lớn đã dừng lại. Một chỗ to lớn chân núi trước đó. Đám người hỗn loạn, tối thiểu hội tụ 7-8 cái thế lực cường giả. Lít nha lít nhít, chướng khí mù mịt, không có một cái là kẻ yếu. Tề Vân mày nhăn lại, nhìn về phía mảnh này đám người hỗn loạn. Đi lại một đêm, rốt cục đến luyện thi tông. Quả nhiên cùng tam khuyết chân nhân đám người nói đồng dạng. Nhiều người như vậy chạy đến luyện thi tông dưới chân, muốn tá túc. Bất quá luyện thi tông đến nay không có mở ra sơn môn ý tứ. Sơn môn bên ngoài, đại trận trùng điệp, đem toàn bộ sơn môn đóng chặt hoàn toàn. Những này từng cái thế lực cường giả, có đã tới 3 ngày, cũng không có được bỏ vào đi qua. Mà cái này trong vòng vài ngày, luyện thi tông dưới chân, cũng phát sinh không ít án mạng. Kinh khủng tử vong sự kiện lần nữa phát sinh. Chết mất người thiên kỳ bách quái, cực kỳ tàn nhẫn, không có một cái là có lưu toàn thi. Tứ phía bắc phương tràn đầy không ít máu tanh bầu không khí. Giờ phút này, từng cái thế lực bên này bao nhiêu có chút bối rối bầu không khí. Tàng thi sơn đến tháng chạp tam tài sẽ chân chính mở ra. Bây giờ khoảng cách tháng chạp 3 còn có 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày bên trong, bọn hắn căn bản không biết nên đi đâu đặt chân. Rất nhiều người âm thầm hối hận. Mình đến sớm, nhưng nếu không sớm một chút tới, bọn hắn lại lo lắng một khi nửa đường chậm trễ. Tới chậm, chỉ sợ trên thân nguyền rủa sẽ nháy mắt muốn mạng bọn họ. Bởi vậy vẫn là tới sớm gần đây trễ tốt. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải như thế. Hiện tại tới đủ sớm, kết quả trực tiếp gặp đến đáng sợ tà dị sự kiện. Lấy bọn hắn cái này vài ngày cấp cao thủ thủ đoạn cũng vô pháp làm sao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn nhân chết mất. Mà cái này đáng chết luyện thi tông, không có chút nào mở ra sơn môn. Tiếp nhận bọn hắn ý tứ. Bọn hắn trước đó đã nhiều lần bái sơn, đều bị đại trận ngăn cản trở về. Muốn liên hệ luyện thi tông tông chủ, nhưng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Toàn bộ luyện thi tông tựa hồ quyết tâm không muốn mở cửa. Nghĩ không ra sự kiện quỷ dị đã khuếch tán nơi này. Luyện thi tông không muốn mở cửa, đoán chừng cũng là lo lắng sẽ trêu chọc đến quỷ dị. Triệu Tiên Khai sắc mặt biến ảo. Luyện thi tông không muốn mở cửa, vậy chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chân núi. Cốt Tiên Sinh ngữ khí phức tạp, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, nói nhỏ: giáo chủ, phiến khu vực này nhìn tựa hồ cũng phát sinh qua đại chiến. Một cỗ huyết tinh đến nay không tiêu tan. Những người khác nhao nhao gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, Âm Vô Tà cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Ánh mắt bên trong lộ ra từng tia ánh sáng mang, nói nhỏ: âm khí, cái này bên ngoài có âm khí ba động, có quỷ dị tới qua. Tề Vân trao mày, nhìn xem trong tay thông tin cổ ngọc. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã liên phát 3 đạo tin tức cho Phạm Mộc, nhưng đến nay y nguyên không gặp Phạm Mộc đáp lại. Cái này Phạm Mộc sẽ không đã ngộ hại đi. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tại chân núi đặt chân. Bất quá hắn muốn tìm hiểu phạt thần giả động tĩnh, chỉ sợ cũng phải trở nên dị thường gian nan. Luyện thi tông là Tây Bắc địa đầu xa, bọn hắn hệ thống tình báo hẳn là sẽ so Dạ Du cung càng cường hãn hơn. Tề Vân sở dĩ đến nơi này đến tá túc, cũng là để cho tiện tìm hiểu tin tức mà thôi. Về trước lều vải đi, tin tức ta đã phát ra ngoài, nếu là Phạm tông chủ nhìn thấy, nhất định sẽ đáp lại. Tề Vân quay người hướng nơi xa đi đến, bên người người nhao nhao gật đầu. Đi theo, lều vải bên trong, Tề Vân lần nữa mở ra bảng, bỗng nhiên trong ánh mắt dị quang lóe lên. Rốt cục thay đổi, rút thưởng một cột hậu phương chữ viết biến thành nhưng quất. Ngày thứ 9, cũng liền nói hiện tại biến thành 9 ngày một vòng kỳ. Tề Vân nói nhỏ, thăng cấp sau bảng, rút thưởng thời gian quả nhiên cũng thay đổi lớn. Hắn bỗng nhiên lộ ra nồng đậm chờ mong, nhìn về phía bảng, lần này rút thưởng, không biết có thể rút đến cái gì, dù là vẫn là thể nghiệm tấm thẻ, vậy hắn cũng nguyện ý. Với hắn mà nói, mỗi cái thể nghiệm tấm thẻ đều có diệt sát thần linh thực lực, là danh phù kỳ thực cường đại át chủ bài. Ông, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 600. Trước mắt một cái thần bí thổ bình nhanh chóng xoay tròn. Vô số văn tự nổi lên, phi tốc biến ảo, rất nhanh, phịch một tiếng, thổ bình nổ tung, một đoàn vàng rực mang đập vào mi mắt. Thần linh cấp cường hóa tấm thẻ, đến từ thần bí thế giới chân quý chi vật, nhiễm viễn cổ chi lực, có thể đối thần linh cấp vật phẩm tiến hành cường hóa. Một khi cường hóa, vĩnh viễn không cải biến, sử dụng phương pháp, năng lượng thôi động, 5 giây có hiệu lực, sử dụng số lần, 1 lần, sử dụng hạn chế, trung đẳng thần khí trở xuống tùy ý vật phẩm. Tề Vân con mắt lóe lên, một tay lấy chương này thần linh màu vàng ống tấm thẻ chộp vào trong tay. Lộ ra từng tia vẻ kỳ dị, cường hóa tấm thẻ. Ngay cả thần linh cấp vật phẩm đều có thể cường hóa. Hắn bỗng nhiên nhẹ hút khẩu khí, nghĩ đến một chuyện, hắn cường hóa chi lô có thể không thể bị cường hóa. Nếu là cường hóa chi lô có thể bị cường hóa, kia lần này tuyệt đối kiếm lợi lớn, có thể dùng cường hóa chi lô lại đi cường hóa vật phẩm khác. Dạng này liền tương đương với có rất nhiều cường hóa tấm thẻ. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức lấy ra chiếc kia màu bạc trắng cường hóa chi lô. Ánh mắt chớp động, thôi động lên chương này cường hóa tấm thẻ. Ông, một đoàn thần bí quang trạch mãnh liệt mà ra. Kim sắc cường hóa tấm thẻ hóa thành một vệt kim quang. Trực tiếp từ hắn lòng bàn tay vọt ra, rơi vào chiếc kia cường hóa chi lô bên trên. Nháy mắt đem toàn bộ cường hóa chi lô bao phủ. Hào quang lập lòe, giống như là phủ thêm một tầng tử kim. Xoát, rất nhanh, phía trên quang mang hết thảy tiêu tán. Hào quang màu tử kim toàn bộ dung nhập cường hóa chi trong lò. Đem nguyên bản màu bạc trắng cường hóa chi lô triệt để chuyển biến thành tử kim sắc. Phía trên điểm sáng dày đặc, sáng rực sán lạn, sát vì thần bí, Tề Vân con mắt lóe lên. Lặp đi lặp lại quan sát lên cường hóa chi lô. Thật thành công. Trước đó cường hóa chi lô chỉ có thể cường hóa đến nhật cấp cảnh giới. Bây giờ bị thần linh cấp cường hóa tấm thẻ cường hóa về sau, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Nghĩ đến nơi này, hắn đem cường hóa chi lô nhẹ nhàng để dưới đất, lấy ra kia bản tiêu chảy chi thư cùng mập mạp chi thư. Tề Vân đầu tiên là nhẹ nhàng mở ra tiêu chảy chi thuật cùng mập mạp chi thuật. Lộ ra mỉm cười, đem cái này hai bản sách đồng thời để vào cường hóa chi trong lò. Cái này hai bản sách thế nhưng là hắn làm giàu bắt đầu, cho nên có thể cường hóa không còn gì tốt hơn. Hắn nắm lên cường hóa chi lô, đem năng lượng tràn vào đi vào. Ông, một nháy mắt thể nội năng lượng rút nhanh chóng. Trong khoảnh khắc biến mất một phần tư tả hữu, rốt cục cường hóa chi lô bắt đầu dừng lại. Tề Vân nhổ ngụm chọc khí, mở ra cái nắp, đem bên trong đồ vật đổ ra. Lạch cạch, trầm đục truyền đến, một bản thật dày màu vàng cổ tịch rơi trên mặt đất. Siêu cấp mập mạp tiêu chảy chi thư, 8 chữ to, hắc quang lập lòe, tràn ngập quỷ dị. Tề Vân con mắt lóe lên, không chỉ có cường hóa, còn dung hợp. Hắn đem bản này thật dày cổ tịch tóm lấy, chỉ thấy thư tịch độ dày trở nên so trước đó hai bản sách cộng lại còn dày hơn. Hắn nhẹ nhàng lật ra quyển cổ tịch này, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, không biết bây giờ quyển sách này có thể đối phó dạng gì cường giả. thiên cấp cao thủ có thể hay không trúng chiêu. Hắn cảm thấy chắc chắn sẽ, dù sao hiện tại cường hóa chi lô thế nhưng là bị thần linh cấp tấm thẻ từng cường hóa. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại nghĩ đến một chuyện, còn có biến hình chi thư, phục chế chi bồn, Tề Vân nói nhỏ, nhất là phục chế chi bồn, nếu là có thể bị cường hóa, mình lại đem tấm kia âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ ném vào phục chế chi bồn tiến hành. Phục chế, coi như không thể hoàn mỹ phục chế, có thể phục chế 1/10 uy lực cũng không tệ. Tề Vân nghĩ đến nơi này, lập tức lấy ra phục chế chi bồn, ném vào đến cường hóa chi trong lò, đem năng lượng rót vào tiến vào, từng mảnh quang mang phun trào mà ra, rất nhanh lần nữa dừng lại. Tề Vân đổ ra phục chế chi bồn, chỉ thấy toàn bộ phục chế chi bồn nhan sắc cũng thay đổi, biến thành một loại nhàn nhạt tử kim sắc. Hắn lặp đi lặp lại quan sát, lộ ra tiếu dung, lấy ra âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ ném đi đi vào. Tiến hành phục chế, ông, thể nội năng lượng lần nữa giảm bớt không ít. Sau một lát, phục chế chi bồn ngừng xuống tới. Tề Vân đầy cõi lòng chờ mong, đem bên trong âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ đổ ra. Bất quá đổ ra về sau, chợt nhướng mày, không thay đổi. Vẫn là chỉ có một chương thể nghiệm thẻ. Hắn ánh mắt hướng về phục chế chi trong chậu quét tới, lộ ra suy tư, chẳng lẽ là âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ đẳng cấp quá cao, phục chế chi bồn phục chế không được. Hắn mang theo từng tia tiếc hận, chỉ có thể tạm thời nhận lấy phục chế chi bồn cùng thể nghiệm thẻ. Sau đó đem kia bản biến hình chi thư lấy ra ngoài. Lấy ra về sau, hắn lại nhìn một chút bên cạnh siêu cấp mập mạp tiêu chảy chi thư. Trong lòng hơi động, đem hai bản sách đồng thời ném vào cường hóa chi lô. Tiến hành cường hóa, ông, năng lượng lần nữa giảm bớt hơn 100 điểm. Cường hóa chi lô bên trên kim quang chói mắt, rất nhanh dừng lại, hắn đem bên trong đồ vật lần nữa đổ ra. Ánh mắt lộ ra ánh sáng. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, hai bản sách dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một bản, mà lúc này, trên sách danh tự cũng lần nữa thay đổi. 7 ngày chết thảm sách. Tề Vân mang theo từng tia kinh ngạc. Danh tự này có chút cổ quái. 7 ngày chết thảm sách. Nghe xong liền biết là không tầm thường đồ chơi. Hắn đem nội dung bên trong nhẹ nhàng lật ra. Cùng trước đó đồng dạng, chỉ cần viết xuống danh tự liền có thể có hiệu lực. Chính là không biết, hiện tại 7 ngày chết thảm sách cao nhất có thể đối cái gì cấp bậc người sinh ra ảnh hưởng. Bán thần có thể trúng chiêu sao? Muốn biết trước đó biến hình chi thư liền đã có thể đối phó thiên cấp hậu kỳ đến đại viên mãn. Bây giờ bị cường hóa vì một bản, làm sao cũng hẳn là có thể đối bán thần hữu hiệu đi. Tề Vân có loại trực giác, cái này đồ vật có lẽ so đinh đầu thất tiễn thư còn đáng sợ hơn. Dù sao đinh đầu thất tiễn thư sử dụng, đối tự thân phản vệ quá mức lợi hại, nhưng cái này 7 ngày chết thảm sách là một chút cũng không có phản vệ. Tề Vân kích động, chuẩn bị ngày sau tìm người thăm dò một chút. Suy, bỗng nhiên, trong ngực hắn thông tin cổ ngọc phát ra ánh sáng. Hắn ôm đồm ra, đặt ở bên tai, con mắt lóe lên, là Phạm Mộc truyền đến. Hắn rốt cục đáp lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.